Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5181, nổi điên sao? Chương 5185, nổi điên sao? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tốt, nghỉ ngơi lâu như vậy, các ngươi hẳn là gần như hoàn toàn khôi phục đi. Ngoặc kép, ân, đã triệt để khôi phục lại, ngủ lâu như vậy. Chúng ta đã đầy máu sống lại. Ngoặc kép, Đào Yêu Yêu thanh âm chưa dứt, Lãnh Ngưng liền hé miệng cười một tiếng. Công tử có công việc gì cũng có thể giao xuống, tỉ muội chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm đến tốt nhất. Ngoặc kép nhìn xem thần thái sáng láng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ biết các nàng xác thực nghỉ ngơi tốt, tiếp được xuống kế hoạch của hắn đã có thể bắt đầu tiến hành. Mà Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chính là kế hoạch này trợ thủ đắc lực nhất. Có các nàng, Chu Hoành Vũ lần này nhất định sẽ làm đến hoàn mỹ. Tốt a, đã các ngươi đã chuẩn bị xong, như vậy tiếp đó các ngươi đi theo ta, ta đem các ngươi tiếp xuống công tác, cẩn thận nói cho các ngươi biết. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ xoay người hướng mật thất phương hướng đi tới. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không dám thất lễ, theo sát tại Chu Hoành Vũ sau lưng, một trước một sau tiến nhập trong mật thất. Bàn làm tại trên bồ đoàn, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, trong nháy mắt lấy ra hai cái bồ đoàn đặt ở trước mặt. Thấy thế, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không có khách khí, đối mặt với Chu Hoành Vũ ngồi ở trên bồ đoàn. Chu Hoành Vũ đem chính mình việc cần phải làm ngắn gọn nói một lần. Nghe được Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời trừng lớn hai mắt, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Trên cái thế giới này làm sao có thể có chuyện như vậy? Công tử, công tử đây là nổi điên sao? Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Hoành Vũ, thực sự không thể tin được chính mình nghe được là thật. Dùng Chu Hoành Vũ mà nói, từ hôm nay năm lên, hàng năm niên kỷ ngọn nguồn, hắn đem không ràng buộc, xuất ra 300 triệu hỗn độn thánh tinh, cấp cho những cái kia người thiếu tiền. Đương nhiên, muốn lĩnh tiền, nhất định phải thông qua Linh Tê Ngọc Giám, gia nhập Chu Hoành Vũ huyền thiên thế giới. Gia nhập huyền thiên thế giới về sau, liền có thể tại năm nay niên kỷ ngọn nguồn, tham dự chia cắt 300 triệu hỗn độn thánh tinh. Không chỉ có như thế, từ sang năm lên, Chu Hoành Vũ mỗi ngày cũng sẽ ở huyền thiên thế giới bên trong cấp cho 300 vạn hỗn độn thánh tinh, thời gian một năm sẽ điểm hơn 300 lần, cấp cho 360 triệu thánh tinh. Đồng thời, số tiền này cùng cuối năm trao giải cũng không xung đột, chỉ bất quá tạm thời tới nói, cái này hoạt động chỉ cực hạn khắp cả hỗn độn tổ địa. Hỗn độn tổ địa bên ngoài tu sĩ không tại hoạt động phạm vi bên trong. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi nội tâm cười thầm. Cái này hai chiêu đều là Đào Yêu Yêu nghiên cứu cùng đẩy ra thôi diễn thế giới bên trong. Đào Yêu Yêu bằng vào cái này hai chiêu triệt để đánh tan Chu Hoành Vũ. Tại một chiêu này trước mặt, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nguyên bản chia 5 năm cục diện, trực tiếp bị cái này hai chiêu trực tiếp cho đánh thành 7-3 mở. Bất quá bây giờ nha, một chiêu này Chu Hoành Vũ trước dùng, chỉ bất quá cái này hai chiêu mặc dù là Đào Yêu Yêu trước dùng đến, thế nhưng là trên thực tế đó là hai người đấu pháp ngàn vạn năm sau. Đào Yêu Yêu suy tư cùng tổng kết ngàn vạn năm mới tổng kết ra. Đồng thời, khi đó Đào Yêu Yêu đã là phú khả địch quốc, trong tay kim tiền lấy ngàn tỷ tính toán. Bởi vậy, đẩy ra dạng này hoạt động căn bản chỉ là móc túi góc sự tình. Khi đó Đào Yêu Yêu đã không đem chỉ là mấy trăm triệu vài tỷ để ở trong mắt. Trên thực tế, phàm là con số thấp hơn 100 triệu đầu tư, Đào Yêu Yêu đều là không hỏi qua. Nhưng là bây giờ Đào Yêu Yêu cũng không phải thôi diễn thế giới bên trong cái kia Đào Yêu Yêu. Hiện tại Lãnh Ngưng cũng không phải thôi diễn thế giới bên trong. Cái kia tay cầm quyền cao lãnh ngưng. Đối mặt điên cuồng như vậy kế hoạch, các nàng là thật hoài nghi. Chu Hoành Vũ có phải điên rồi hay không? Vừa ra tay, cũng là 300 triệu hỗn độn thánh tinh. Mà lại còn là cho không? Đây là tiền nhiều hơn. Đem đầu óc sốt hồ đồ sao? Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng lãnh ngưng khó có thể chi tâm biểu lộ. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói. Đến tại các ngươi hai cái lương bổng, ta liền không chừng chết đếm. Mỗi kéo một người tiến vào huyền thiên thế giới, hai người các ngươi liền có thể đạt được một hỗn độn thánh tinh thu nhập. Đến tại các ngươi giữa hai người lợi ích phân phối, thì là chia 5 năm chướng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng lãnh ngưng triệt để ngu. Đây quả thực là đưa tiền cho các nàng hoa a. Toàn bộ hỗn độn tổ địa, chừng hơn 1 tỷ nhân khẩu. Chuyện tốt như vậy, cái kia mọi người khẳng định là đánh vỡ đầu đi đoạt a. Chia cắt 300 triệu hỗn độn thánh tinh a. Cái này có thể chia cắt bao nhiêu tiền a? Tiện nghi như vậy chuyện thật tốt, ngu ngốc mới có thể bỏ lỡ đây. Hỗn độn tổ địa có hơn 1 tỷ nhân khẩu. Đào Yêu Yêu cùng lãnh ngưng 2 tỷ muội, ít nhất cũng có thể đem trong đó 800 triệu người kéo vào huyền thiên thế giới bên trong đi. Dù sao, lấy không chuyện tiền, hơn nữa còn có thể lấy không đến nhiều tiền như vậy. Cái này ai sẽ bỏ lỡ a? Kể từ đó, tương lai thời gian 3 tháng bên trong, các nàng tỷ muội chẳng phải là có thể kiếm được gần 1 tỷ kim tiền. Cái này, điều này có thể sao? Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng lãnh ngưng khó có thể tin dáng vẻ. Chu Hoành Vũ cũng biết, các nàng là không thể tin được. Các nàng trong nhận thức biết, trên thế giới này không có khả năng có chuyện tốt như vậy. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như các nàng thật có thể làm được lời nói, cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, quả thực là nằm mơ đều sẽ cười. Về phần nói, thanh toán cho các nàng hai, gần 1 tỷ thánh tinh, đó cũng là các nàng nên được. Tuyệt đối không nên coi là, chỉ cần có phương án, liền nhất định có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đồng dạng một con đường, hai cái người khác nhau mở tiệm cơm, lẫn nhau sinh ý, lại có thể là một trời một vực. Lấy bộ này phương án làm thí dụ, cho người khác nhau làm, hiệu quả lại là tuyệt đối khác biệt. Bộ này phương án, Chu Hoành Vũ tại thôi diễn thế giới bên trong, cũng là sao chép qua. Kết quả, lại căn bản chơi không lại Đào Yêu Yêu. Đồng dạng một bộ phương án, Đào Yêu Yêu vận hành, cũng là làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Mà Chu Hoành Vũ người vận hành, lại bị người hoài nghi là tên lừa đảo. Chơi không lại, thật làm bất quá. Trên thực tế, năm đó giáo hóa tranh đoạt chiến bên trong, Đào Yêu Yêu mỗi thành công kéo đến một người tu sĩ, huyền sách cho nàng 10.000 thánh tinh. Tại kim tiền kích thích dưới, Đào Yêu Yêu thật là như bị điên. Trận chiến kia, nó bạo phát ra tất cả tiềm lực. 1 tỷ hỗn độn tổ địa tu sĩ, bị nàng lôi đi 600 triệu nhiều, tiếp cận 700 triệu. Riêng này một khoản, huyền sách liền cho nàng 7.000 tỷ thánh tinh. Cũng chính là số tiền kia, đem Đào Yêu Yêu tạo liền thành hỗn độn tổ địa nhà giàu nhất. Đương nhiên, cái này nhà giàu nhất là thương nghiệp vòng, cũng là bày ở ngoài sáng. Về phần vụng trộm, đại đạo mới thật sự là nhà giàu nhất. Đại đạo chi hạ, huyền sách cũng là mới rồi giàu nhất. Cái kia hai bộ tình nhân trong mộng, cũng chính là theo cái này 7.000 tỷ bên trong, rút ra trong đó 3.000 tỷ. Bằng không, chỉ mấy chục triệu năm thời gian bên trong, Đào Yêu Yêu làm sao có thể phát đạt nhanh như vậy? 7.000 tỷ thánh tinh, đây tuyệt đối là một món khổng lồ. Cho dù đối Chu Hoành Vũ tới nói, đây cũng là một cái con số trên trời. Thế nhưng là, huyền sách tuy nhiên hao tốn 7.000 tỷ, nhưng là cái này 7.000 tỷ, chẳng khác gì là mua toàn bộ hỗn độn chi hải. Mà Chu Hoành Vũ, cũng chính là bị cái này 7.000 tỷ, cho triệt để đánh sập. Huyền thiên pháp thân bị hủy, bản thân cũng thối lui ra khỏi giáo hóa chi đạo tranh phong. Bởi vậy, số tiền này, Chu Hoành Vũ không ngại cho. Nếu như không phải sợ cho quá nhiều, Đào Yêu Yêu hoàn toàn không tin. Lại nhiều tiền, Chu Hoành Vũ cũng nguyện ý cho. Hết chương.